Chương 197, người cuối cùng. Chương 197, thôi miên mỉ cả xạ dơ trong tay một cái tán cái tạo ra chừng 10 thước dù lớn. Ô đem chừng 20 mét cao, mang vào thôi miên năng lực tinh thần chấn động theo thủy tinh tán cái kiểm chế ở nhất định phạm vi. Chỉ cần là dưới dù đi qua Tokyo gầu cả cụ dạ đều ở đây vô hình trung bị năng lực ảnh hưởng bỏ quên bọn họ. Không bắt buộc khống chế, chỉ là ảnh hưởng bọn họ ở Tokyo gầu trong cảm giác cụ thể vị trí. Cắm châm thấy và giống nhau, mấy mươi lần chỉ thiếu một chút xíu đều bị cả gùn bắn trúng. 2000m khoảng cách cuối cùng là vọt tới trung tâm thành, lại phát hiện nơi đây một cái bị đào lên thiên khanh trong có vài chục cái đặc thù huyết kén. Những thứ này huyết kén mặt trên không có cả gùn đường ống, có thể thấy được huyết kén bên trong sinh mệnh ERC tế bào không có sói mòn. Ba người đến dường như chạm vào cơ quan, mười mấy cái huyết kén cũng trong lúc đó vỡ nát tan cảnh lộ ra bên trong thân ảnh. Từng cái Tokyo Go đều là cả cụ dạ, đại bộ phận đều nhìn không thấy khuôn mặt, thế nhưng một số ít lại có thể rõ ràng phân biệt ra được thân phận. Những thứ này toàn bộ đều là thanh đồng cây từng cái Tokyo Tokyo Go thành viên của tổ chức, lúc này lại từng cái xuất hiện tại nơi đây biến dị trình độ đều tương đối cao. Phiền thoái, không thể cùng bọn họ lãng phí thời gian. Gần số lạnh giọng nói, ở nơi này thế giới không có năng lượng, thực lực của hắn là bị hạn chế sâu nhất, lúc đầu mặc dù là hắn cũng chỉ có hai thành nắm chặt có thể ở ác liệt nhất tình huống chiến thắng cả nghệ kỳ kèn. Thế nhưng sở hữu huyết mạch thân thiện thiên phú về sau, cái này xác suất thành công đã lên tới phân nửa. Bóng ma mạng nện, là hắn cố hóa người thứ nhất huyết mạch thiên phú pháp thuật. Cái thiên phú này có thể triệu hoán bóng ma tạo thành mạng nện, ở phía trên hành tẩu dường như thêm chu đi thuật tốc độ tăng nhiều, đồng thời có thể ở mạng nện phạm vi bao phủ tiến hành tương tự với thuấn di bóng ma xuyên toa. Huyết mạch thân thiện dung hợp huyết mạch tiến hơn một bước, cái thiên phú này năng lực cũng càng tiến thêm một bước. Bóng ma chu quái chóc nã sinh vật thời điểm, thông thường đều là phun ra ngoài một đạo mạng nện, đem con ngồi ở trong lưới bóng ma hổ lò hóa kéo dài tới trong bóng tối hút, nói cách khác bị bóng ma mạng nện bao gồm sinh mạng thể giống như là trong thời gian ngắn bóng ma hổ lò hóa. Bị giới hạn cấp 2 thực lực, cái này hổ lò hóa thời gian rất ngắn, thế nhưng ứng phó cục diện trước mắt vậy là đủ rồi. Một tấm 200m lớn nhỏ bóng ma mạng nện, trực tiếp từ gần sổ trong tay ném ra bao phủ toàn bộ đáy hố trời. Hơn 10 người Tokyo gầu cả cú ra. Trực tiếp bị mạng nhện bao vây quăng về phía một bên thiên khanh vách động. Cái này vung trực tiếp hất ra mấy trăm mét, lúc này bóng ma mạng nhện bị cả gùn xé mở, bóng ma hổ là hóa hiệu quả tiêu thất. Những thứ này ở bóng ma cha nở dê tha y bị san bằng đi hất ra Tokyo gầu cả cú ra trực tiếp bị chôn sống dưới đất. Muốn trở về thiên khanh tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Gần số đang định nhảy xuống, trong giây lát nghỉ chân ở trên thiên bờ hồ duyên. Thiên khanh trong gian sâu không thấy đáy lỗ lớn, trong bụi rậm đi ra một cái thân ảnh kiều tiểu, xích hồng song đồng tràn đầy oán hận, phía sau dường như hồ điệp cánh giống nhau trương khai bạch sắc cả gùn va chạm vào bùn đất trực tiếp đem bên trong cắt đá nghiền thành bụi phấn. Hi nạ mì thế nào lại là ngươi? Kỳ dị si mạ tủ cạ rung giọng nói. Vì sao hết lần này tới lần khác là nàng tuyệt đối không cách nào hạ thủ tiểu muội muội? Tu cạ tỷ tỷ. Phẹ gù chỉ hỉ nạ mỉ hai mắt hiện lên một tia nhu hòa, thế nhưng ngay sau đó đã bị bất đắc dĩ cùng kiên định chiếm giữ. Các nàng ai cũng không nói thêm gì, hai người đều rơi vào quỷ dị trầm mặc, nếu như có thể các nàng tuyệt đối không muốn lẫn nhau động thủ, thế nhưng thực tế thì nhất cử nhất động của các nàng cũng không chịu chính mình khống chế. Một hồi cuộc chiến sinh tử căn bản không thể pho nở dê ngư a mì cả xạ, nhờ ngươi. Kỳ dị xì mạ tủ cả thông hồng trong đôi mắt chảy ra hai hàng huyết lệ rung giọng nói. Ta hiểu được, ta sẽ không để cho nàng cảm thấy thống khổ. Mì cả xạ rút ra thủy tinh trường kiếm trịnh trọng gật đầu nói. Chợt nhảy, mì cả xạ nhảy xuống thiên khanh dơ cao trường kiếm nóng lòng muốn chém. Phẹ gù chỉ hì nạ mì đồng tử đông lại một cái. Phía sau cả gùn trực tiếp căng phồng lên bôn nở cái cả gùn cánh tay phô thiên cái địa chụp vào mỉ cả xạ. Bán nguyệt chạm đánh hạ lạc đến một cái điểm tới hạ. Mỉ cả xạ chính xác phát hiện phẹ gủ chia hi nạ mỉ cùng nàng trong tầm mắt giữa khe hở. Cao tốc chém xuống thủy tinh trường kiếm, nội bộ rỗng ruột thu nhỏ lại, mượn quán tính một đạo mảnh khảnh mớn nước trực tiếp vượt qua vài trăm thước đâm trúng phẹ gủ chia hi nạ mỉ mi tâm, ngay cả là Tokyo gầu cường đại thân thể. Vẫn như cũng bị cái này một đạo mớn nước đục lỗ đại não. Nếu như là bình thường Tokyo gạo ổ, loại này thương thế chí mạng đã sớm một con đường chết. Thế nhưng phệ gủ chia hì nà mì hiện tại không giống với, nàng không chỉ có đã là một cái cả cụ già, đồng thời còn trải qua cả nệ kỷ ken cải tạo, sự khôi phục sức khỏe đã mạnh mẽ đến coi như đại não bị đâm xuyên đều có thể ở ngắn ngủi vài giây khôi phục như lúc ban đầu trình độ. Vô ích. Phẹ gù chia hì nà mì nói nhỏ. Bô nở cái cánh tay màu trắng, trực tiếp trên không trung dung hợp đem mì cả xạ bao vây đi vào. Cả gùn co rút lại. Từng giọt máu tươi từ bên trong bài trừ. Từ hồn chớ chú nhưng vào lúc này, kỳ dị xị mạ tủ cả cổ tay vô hạn chi xả trận to con mắt. Linh hồn cùng thân thể song trọng chết ngay lập tức thương tổn, ngay cả là Tokyo Ghoul thừa nhận xuống tới cũng không thể hoàn hảo không chút tổn hại. Bao vây mỉ cả xả cả gùn dừng lại trong nháy mắt, toàn bộ cả gùn hình cầu đều bị nổ tung. Chừng 20 thước cao thủy tinh cự nhân, cơ ra y 10 mét thủy tinh đại kiếm, một đạo khổng lồ bán nguyệt chạm đánh trên không chém rụng. Thủy tinh trong kiếm cường độ cao ERC ước chế dược tề, mũi kiếm mấy ngàn lỗ hổng quán tính ném ra mớn nước đem phệ gụ chia hì nà mỉ toàn thân sỏ xuyên qua xé nát. Từng cục phân chia tứ chi trên mặt đất không ngừng núp đích, thế nhưng trên mặt đất đã tung tóe ERC tế bào ước chế dược tề, tứ chi căn bản là không có cách ở bên trong hoàn thành sống lại. Kỳ dị xỉ mạ tủ cả yên lặng nhắm lại con mắt, phía sau cánh chim mở ra vô số cả gùn lông vũ đem mỗi một khối tứ chi đều xé thành nát bấy. Nàng không thể cứu hạ phệ gụ chia hì nà mỉ, duy nhất có thể làm chính là để cho nàng trong thống khổ giải thoát. Một viên màu đen bảo dương rớt xuống đất, gần sổ mở ra nhìn một cái quả nhiên là nhất kiện tương tự với cự nhân huyết thanh Tokyo Ghoul huyết mạch đạo cụ. Gần sổ không dừng lại nữa, bởi vì lúc này chu vi đã có không ít Tokyo Ghoul cả cụ giả vây quanh, kỳ dị xỉ mạ tủ cả xếp hạng người thứ nhất gần sổ cùng mỉ cả xạ theo sát phía sau. Ba người trực tiếp nhảy vào thiên khanh trong gian sâu không thấy đáy huyệt động. Huyệt động vuông góc, ước chừng hạ xuống hơn 200 mét mới đi tới nhất cá dưới đất động rộng rãi. Trên dưới 100 thước vuông động rộng rãi, một viên gần trượng lớn nhỏ khiêu động trái tim dài ra cả nệ kỷ ken đầu lâu, nhìn chằm chằm gần sổ tràn đầy sát ý điên cuồng cùng thăm dục, trái tim sắt biên giới một cây cả gùn đường ống hiện lên, trực tiếp ghim vào một bên nạ gà kỷ cả hai ổ xỉ trong cơ thể đưa hắn tháo nước. Ngay cả hắn đều muốn giết. Gần sổ kinh ngạc nói. Ta không có giết hắn, hắn chỉ là cùng ta đồng hóa làm một thể. Cả nệ kỳ kèn tê thanh nói. Ngươi nghĩ làm cái gì? Gần sổ thở dài nói. Ngươi nói thế giới có luân hồi, ta tin. Cả nệ kỳ kèn cuồng nhiệt nói rằng, chỉ là thống trị tân thế giới, cải biến tân thế giới dựa vào cái gì là ngươi, ta chỉ cần đưa ngươi thôn phệ, ngươi có thể biến thành ta một bộ phận. Mới thế giới chỉ có ta khả năng mang đến mới hòa bình. Điên rồi Nguyên Tiêu thất cười nói. Quá nhiều thu lấy đồng loại cả cú hảo, từng cái đều ẩn chứa bất đồng tinh thần ý chí, vô số tinh thần ý chí hội tụ vào một chỗ tích thiểu thành đa, mặc dù cả nghệ kỷ nghiên đã tại nỗ lực bài trừ loại ảnh hưởng này, ý thì hành nguyên vẫn là bị cải biến tính cách. Chúng ta đây sẽ nhìn một chút là ai cười đến cuối cùng. Cả nghệ kỷ ken tức giận nói. Mị cả xạ. Gần sổ quả quyết nói. Mị cạ xạ gật đầu, đầu ngón tay mị thực chi giới hiện lên một thất thải quang hoa, nạ kỳ gì ẹ gì nạ cha mị cạ xạ, một cô quỷ dị kỳ hương trong nháy mắt phiêu đáng dưới đất động rộng rãi, đang định tấn công cả nệ kỳ ken dĩ nhiên có bị này cổ kỳ hương hấp dẫn chảy nước miếng.